Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Dịch Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Trang viên Âu Dương tại thành phố Tĩnh Hải, Lâm Long lâm vào trầm tư. Thông Thiên Hội, một giáo phái thần bí, Lâm Long không biết hắn rốt cuộc là làm gì. Nếu dùng lời nói mà lão nhân cho mình thư hùng song kiếm, nhẫn không gian cùng với nhẫn vô danh mà nghĩ tới, chính là đi con đường quang minh, cùng ta cả đời, diễn lệ quỷ trong thiên hạ. Nhưng những lời này nghe như thế nào có điểm giống như hương vị tà giáo. Lâm Long quyết định vẫn là lấy bất biến, ứng vạn biến. Nếu lòng bàn tay của mình toát ra điểm nhỏ đỏ như máu, như vậy người kia hẳn là sẽ biết chính mình, bởi vì nơi này chỉ có một mình là người ngoài. Hoa Nhi, Lâm Lâm, các ngươi lại đây. Lần này ta muốn bái vị tiểu huynh đệ này làm sư phụ, các ngươi hãy cùng ta bái. Âu Dương Nguyên gấp không chờ nổi đối với hai người phất phất tay, trong thần sắc tất cả đều là kích động. Gì, ông nội, ông muốn bái hắn làm thầy sao? Ông không lầm chứ? Âu Dương Lâm Lâm liền ngây ngẩn cả người, nghĩ thầm, chẳng lẽ ông nội biết hắn là người của Thông Thiên Hội, muốn học tập bản lĩnh bắt quỷ cùng hắn sao? Hưng, tuyệt đối không thể để cho ông nội bái hắn làm thầy được. Trên người hắn quỷ khí quay chung quanh, rõ ràng bị lệ quỷ theo dõi. Thế nhưng hắn cũng không biết, bản lĩnh nhỏ như thế, làm sao có thể làm sư phụ của ông nội được, còn không bằng để chính ta dạy ông nội. Bà muốn bái hắn làm thầy sao? Bà thật sự đã nghĩ kỹ chưa? Hắn có thể dạy bà cái gì? Âu Dương Hoa không hổ là chủ tịch tập đoàn lớn, nói chuyện một chút liền nói ra điểm mấu chốt. Các người nhanh lên lại đây, sư phụ hắn chính là thần y, dùng đông y lập tức liền trị hết một người bị bệnh ung thư vú. Âu Dương Nguyên có chút không vui nói xong mắt hắn nhìn Lâm Long, sợ Lâm Long tức giận không nhận hắn. Thấy Lâm Long thần sắc như cũ, hắn mới thở ra một hơi thật dài, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Âu Dương Hoa. Thần y? Vừa biết bắt quỷ lại biết y thuật, cho rằng chính mình là truyền nhân Mao Sơn sao? Khẳng định dùng thủ pháp gì lừa ông nội mà người không nhận ra? Nếu không phải bởi vì điều tra hắn tại sao lại có thông thiên giới, bổn cô nương đều khinh thường cùng hắn học cùng lớp. Không sai, Âu Dương Lâm Lâm hiện tại đã cùng Lâm Long là bạn học cùng lớp. Buổi sáng hôm nay thiếu nữ thần bí kia chính là nàng. Nàng tiến vào trường học liền điều tra đến lớp của Lâm Long, sau đó lợi dụng một ít quan hệ với hiệu trưởng liền đến đó báo danh. Nghĩ đến đây, Âu Dương Lâm Lâm khóe miệng hơi hơi nhếch lên, phác họa ra một tia tươi cười mê người. Nàng một bên tới gần Lâm Long, một bên cười nói: Ông nội, nói như thế hắn chính là thần y, không biết vị thần y này ngài có thể giúp tôi nhìn xem tôi có bệnh gì hay không. Âu Dương Lâm Lâm đi vào bên người Lâm Long. Lâm Long cảm giác điểm nhỏ đỏ như máu trong lòng bàn tay của mình càng thêm rõ ràng. Không cần suy đoán, Âu Dương Lâm Lâm chính là thần viên Thông Thiên Hội. Lâm Long cũng không có nói ra, mà là nghiền ngẫm nhìn Âu Dương Lâm Lâm nói: Cô là thạch nữ. Chú thích một chút, thạch nữ là cách gọi của dân gian, dùng để chỉ người phụ nữ phát triển hình hài bình thường nhưng không có âm đạo hoặc là dị tật về âm đạo. Nghe lời này, Âu Dương Lâm Lâm sắc mặt biến đổi. Đây là bí mật lớn nhất đời này của nàng, ngay cả Âu Dương Hoa cùng với Âu Dương Nguyên cũng không biết. Thế nhưng Lâm Long chỉ nhìn một cái liền biết. Âu Dương Hoa cùng với Âu Dương Nguyên ở bên cạnh nghe xong sắc mặt cuồng biến. Âu Dương Hoa càng là khẩn trương hỏi: Lâm Lâm, hắn nói có phải là thật hay không? Lâm Lâm, con không cần cảm thấy ngượng ngùng, nhanh lên nói cho ba con cùng với ông nội nghe. Ông nội là bác sĩ, nếu như thật sự là thạch nữ liền phải đi điều trị ngay, bằng không cả đời con đều không thể hưởng thụ tình yêu nam nữ, càng không thể sinh con, hơn nữa thời gian dài còn sẽ nguy hiểm đến sinh mệnh của con. Âu Dương Nguyên đi theo phụ họa nói, hắn thân là bác sĩ, biết tính nghiêm trọng của thạch nữ. Âu Dương Lâm Lâm là thạch nữ, tin tức này đối với hai người bọn họ mà nói không khác nào sét đánh giữa trời quang, sấm sét trên ruộng cạn. Âu Dương Lâm Lâm có chút yêu thương gật gật đầu. Đây là chuyện mà đời này nàng không muốn nhắc tới nhất. Nàng cũng nghĩ tới sinh hoạt như nữ nhân bình thường, cũng muốn tìm bạn trai, nhưng nàng là thạch nữ, nàng không thể. Cô ấy là thạch nữ bẩm sinh, không có tử cung, không thể tới kinh nguyệt, cũng không có khả năng sinh đẻ. đi bệnh viện cũng chỉ có thể làm cô ấy khôi phục lại một chút năng lực sinh hoạt, không thể sinh con tới kinh nguyệt được. Lâm Long nhàn nhạt nói. Nghe xong Lâm Long nói, Âu Dương Nguyên đặt mông ngồi dưới đất, cả người giống như già nua thêm mấy chục tuổi, thần sắc đờ đẫn, hai mắt vô thần. Đối với Lâm Long mà nói, hắn không có một chút hoài nghi. Âu Dương Hoa còn khá hơn một chút, hắn mạnh mẽ làm chính mình không tin tưởng lời nói của Lâm Long, nhưng cả người cũng tràn đầy vẻ mặt u sầu, cau mày lại. Ông nội, ba, mọi người không cần như vậy, như thế nhiều năm con đều chịu được, cùng lắm thì không gả chồng là được. Âu Dương Lâm Lâm nói. Lâm Lâm, đi, ba liền mang con đi bệnh viện kiểm tra, ta không tin con là thạch nữ bẩm sinh, không có tử cung. Âu Dương Hoa đỏ hốc mắt, thật giống như nổi điên, lôi kéo Âu Dương Lâm Lâm lên chuẩn bị rời đi. Không ngờ Âu Dương Lâm Lâm liền mạnh mẽ đẩy tay ra, hai mắt nàng dưng dưng nói. Ba, không cần đi, trước kia con đã tự mình trộm kiểm tra qua, Lâm Long nói không sai, con không có tử cung, không thể tới kinh nguyệt. Ầm vang một tiếng, Âu Dương Hoa chỉ cảm thấy đầu mình như nổ tung, giống như bị sét đánh, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Đối với Âu Dương Lâm Lâm, hắn vẫn luôn coi như bảo bối, đứng ở trong lòng bàn tay sợ rớt mất, ngậm ở trong miệng sợ tan đi. Hiện giờ Âu Dương Lâm Lâm lại có loại quái bệnh này. Ngươi không phải thần y sao? Nếu ngươi có thể nhìn ra bệnh của ta, ngươi có thể trị được hay không? Âu Dương Lâm Lâm hừ lạnh một tiếng, bộ dáng hung thần ác sát, nhưng chỗ sâu trong hai mắt hiện lên một tia hy vọng. Đúng vậy, sư phụ là thần y, hắn nhất định có thể. Nghĩ đến đây, Âu Dương Nguyên nhanh chóng từ trên mặt đất bò dậy, đôi tay nắm chặt tay của Lâm Long, đầy mặt cầu xin nói. Sư phụ, ngài nhất định phải cứu Lâm Lâm, ta chỉ có một đứa cháu gái này thôi, mẹ của nó vì sinh khó liền đã chết, từ nhỏ nó đã không có tình thương của mẹ, chúng ta nợ nó quá nhiều. Tiểu huynh đệ, Âu Dương Hoa ta chưa từng cầu xin người khác, lần này ta cầu xin ngươi cứu Lâm Lâm đi, ngươi có yêu cầu gì liền nói ra, chỉ cần Âu Dương Hoa ta có thể thỏa mãn ngươi, nhất định thỏa mãn, chẳng sợ ngươi muốn tập đoàn Âu Dương của ta đều có thể. Được rồi, bệnh này của Lâm Lâm là thực khó giải quyết, nhưng tôi lại chưa nói không trị được. Nói tới đây, Lâm Long nghĩ nghĩ, nói tiếp. Tập đoàn Âu Dương của ông tôi không cần, bất quá thành phố Tĩnh Hải còn có một khu lều trại. Tôi hy vọng ông có thể bỏ vốn xây dựng lại nhà giúp bọn họ, nhưng không thể thu bọn họ một phần tiền, coi như là thủ lao ta đã chữa bệnh đi. Được được, hiện tại ta liền gọi người đến nơi đó xây dựng. Âu Dương Hoa vội vàng gật đầu, nhanh chóng lấy ra di động, sau đó phân phó người xây dựng lại khu lều trại. Đang lúc này, Âu Dương Lâm Lâm hừ lạnh một tiếng nói. Nể tình ngươi giúp ta chữa bệnh, ta liền nói cho ngươi, hiện tại ngươi bị lệ quỷ quấn thân, đã sống không được bao lâu. Âu Dương Hoa cùng với Âu Dương Nguyên ở một bên sửng sốt. Sau khi Âu Dương Nguyên phản ứng lại, sắc mặt trầm xuống, quát lớn. Lâm Lâm, tại sao con lại nói chuyện như vậy? Sư phụ giúp con chữa bệnh, con còn nguyên rủa hắn. Sư phụ, ngài đừng nóng giận, Lâm Lâm kỳ thật rất tốt, chỉ là thỉnh thoảng thể hiện tính tình đại tiểu thư một chút mà thôi. Lâm Long phất phất tay, ý bảo không có việc gì. Trong lòng hắn rất rõ ràng, Âu Dương Lâm Lâm chính là tính cách ngoài lạnh trong nóng, khả năng có quan hệ đến việc nàng là thạch nữ, làm tính cách của nàng biến thành như vậy. Đối với lệ quỷ, Lâm Long đã sớm phát hiện, chỉ là không để ý đến nó mà thôi. Một con lệ quỷ nhỏ nhỏ còn không đáng để cho Lâm Long chủ động đi bắt nó. Âu Dương Lâm Lâm nghe được ông nội mắng mình như thế, nàng rậm rậm chân, hai mắt rưng rưng, đầy mặt ủy khuất nói. Ông nội, con không nguyền rủa hắn, con nói đều là sự thật, hắn thật sự bị lệ quỷ theo dõi. Ha ha ha, ta tin tưởng cô. Lâm Long cười nói. Ngươi còn cười được sao? Ngươi chẳng lẽ cho rằng ngươi có thể giết chết được nó? Việc này liền không cần cô nhọc lòng, hiện tại ta vẫn là giúp cô chữa bệnh đi. Nói tới đây, Lâm Long nhìn về phía của Âu Dương Hoa nói. Ông có biện pháp nào lấy được một khối nữ thi vừa chết cho tôi hay không? Nhớ kỹ, phải là vừa mới chết, tốt nhất là xử nữ. Tôi muốn em của cô ta đổ đến trên người của Lâm Lâm, đều là nam nhân, ông hiểu chứ? Chuyện này, nếu là nữ nhân vừa mới chết có thể làm được, nhưng xử nữ vừa mới chết, những năm nay xử nữ thật sự là không dễ tìm, để ta gọi điện thoại hỏi một chút. Âu Dương Hoa có vẻ có chút khó xử. Hắn nói không sai, xử nữ còn sống đều không dễ tìm, càng đừng nói xử nữ đã chết, hơn nữa lại là vừa mới chết. Bất quá Âu Dương Hoa chính là chủ tịch tập đoàn Âu Dương, một trong 10 tập đoàn lớn tại thành phố Tĩnh Hải. Hắn có mạng lưới quan hệ cùng với năng lượng vô cùng khổng lồ. Mới vừa đi ra ngoài gọi điện thoại, còn không đến 5 phút liền có người nói cho hắn. Có một cô bé 13 tuổi tan học về nhà rơi vào trong sông chết đuối. Mới chết đuối không đến nửa giờ, là một người trong tập đoàn Âu Dương sau khi tan tầm ở trên đường về nhà đã phát hiện. Âu Dương Hòa vui mừng khôn xiết, mau chóng cho người dùng tiền mua cỗ thi thể kia. Sau đó sai người dùng quan tài băng vận chuyển đến trong nhà. Một giờ sau, một gian phòng trống trải tại trang viên Âu Dương, Lâm Long để cho Âu Dương Hòa cùng với Âu Dương Nguyên ra ngoài. Liên chỉ lưu lại Âu Dương Lâm Lâm cùng với thi thể cô bé mới chết kia. Nói thật, Lâm Long thật đúng là không hạ thủ được. Cô bé này rất đáng yêu. Lâm Long thở dài, quyết định trước tiên siêu độ cho cô bé này, sau đó để cho cô bé đi địa phủ đầu thai, để cho nàng đầu thai vào một gia đình tốt. Âu Dương Lâm Lâm vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, từ khinh thường đến khiếp sợ. Đưa đi địa phủ đầu thai, đây chính là việc mà đỉnh của cảnh giới pháp sư trở lên mới làm được. Lâm Long tuổi trẻ như thế, thế nhưng ít nhất đều đã là đỉnh của cảnh giới pháp sư. Ngẫm lại, nàng thiên phú tuyệt hảo, 20 tuổi đã đột phá đến pháp sư trung kỳ, ở bên trong thông thiên hội được coi là thiên tài trăm năm khó gặp. Thế nhưng cùng Lâm Long so sánh, quả thực chính là một trời một vực, căn bản không thể so sánh. Sau khi đưa linh hồn cô bé kia đi địa phủ, Lâm Long bảo Âu Dương Lâm Lâm đeo quần áo cởi ra, ngoan ngoãn nằm ở trên giường, đem hai chân mở ra. Âu Dương Lâm Lâm sắc mặt đỏ bừng, lớn đến tuổi này, trừ bỏ bản thân nàng, còn không có người xem qua thân thể của nàng, càng đừng nói nằm ở trên giường đem hai chân mở ra. Chỉ là ngấm lại đều làm cho người ta đỏ mặt. Này, có thể không cởi áo, chỉ cởi quần có được hay không? Lâm Long có chút buồn cười, nhớ tới tính cách Âu Dương Lâm Lâm trong nóng ngoài lạnh, quyết định trêu cợt nàng, vì thế nói. Này này cái gì, cô còn ngượng ngùng cái gì, không cởi quần áo, làm sao ta có thể mổ bụng của cô để xử lý được? Nói xong, tay phải của Lâm Long vung lên, lấy ra một con dao phay. Ngay sau đó, lấy ra một lá bùa châm lửa, đưa lên lá bùa thiêu đốt tiêu độc. Âu Dương Lâm Lâm hai mắt trừng lớn, có chút khiếp đảm nói. Ngươi liền dùng nó để làm cho ta sao? Thuốc tê đâu? Lâm Long liếc mắt nhìn Âu Dương Lâm Lâm, lại lấy ra một con dao mổ heo, nói. Đừng nhiều lời, cô còn muốn chữa bệnh hay không? Hai thanh đao này, cô hãy chọn một cây đi, nhanh lên. Thời tiết này quá nóng, thi thể để lâu sẽ hư thối, đến lúc đó sẽ không sử dụng được, còn sẽ phải hủy đi. Âu Dương Lâm Lâm đều đã sắp khóc, cuối cùng nàng nói là chọn dao phay, sau đó ngượng ngùng xoắn xít cởi quần áo của mình ra. Còn đừng nói, trừ bỏ phía dưới đã bị dị tật bẩm sinh, các nơi toàn thân đều đẹp mê hồn, đặc biệt là cặp thỏ trắng kia. Ngươi thật sự không đánh thuốc tê sao? Âu Dương Lâm Lâm cúi đầu, cả người khẩn trương, đôi tay cũng không biết nên đặt ở nơi nào. Cô gọi tôi một tiếng hảo ca ca, tôi liền đánh thuốc tê cho cô. Lâm Long vô cùng bị ổi cười nói. Âu Dương Lâm Lâm nhìn dao phay, lại nhìn bụng của mình, dùng thanh âm rất nhỏ nói. Hảo ca ca. Cô nói cái gì, tôi nghe không được. Hảo ca ca, được rồi chứ, nhớ rõ đánh thuốc tê cho tôi. Được rồi, cô trước tiên hãy đi lên giường nằm đi. Lâm Long nhếch miệng cười, ngay sau đó thu hồi tươi cười. Ở thời điểm Âu Dương Lâm Lâm không chú ý, nhanh chóng đem nàng đánh hôn mê, điểm ở mấy chỗ huyệt đạo, cuối cùng đem Âu Dương Lâm Lâm ôm đến trên giường. Rồi sau đó, Lâm Long lấy ra bộ phận của cô bé trong quan tài kia, để vào trong một chiếc khay đã được khử trùng. Thi thể này, Âu Dương Hoa đã đăng ký với bên phía chính phủ. Lâm Long hoàn toàn không cần lo lắng, mình tự ý lấy khí quan trên thân thể người khác mà phạm pháp. Lúc sau Lâm Long lấy ra vô cực kiểu châm, giúp Âu Dương Lâm Lâm phong bế mấy chỗ huyệt vị quan trọng. Vì phòng ngừa Âu Dương Lâm Lâm bị đau mà tỉnh lại, hắn có điểm huyệt ngủ của Âu Dương Lâm Lâm. Cuối cùng nhìn cằm thỏ trắng trắng nón cùng với thân thể phập phồng quyến rũ, hít sâu một hơi, vứt bỏ tất cả tạp niệm trong lòng, đem chính mình giống như bác sĩ. Sau đó nhanh chóng hạ đao, từng dao cắt thịt vô cùng tinh chuẩn, một ít thần kinh huyết mạch rất nhỏ Lâm Lâm đều không cần dùng kính lúp, trực tiếp đều tránh đi. Trải qua nửa giờ yêu cầu tập trung cao độ giải phẫu, Lâm Long thở ra một hơi, thần kinh căng chặt cũng theo đó mà thả lỏng xuống. Rồi sau đó vận chuyển pháp lực đến trong thân thể của Âu Dương Lâm Lâm. Âu Dương Lâm Lâm vốn dĩ cũng là pháp sư, miệng vết thương lấy tốc độ cực nhanh, mắt thường có thể nhìn thấy, nhanh chóng khép lại. Không bao lâu, trên cái bụng trắng nón vừa rồi bị rạch ra một vết đào, thật sự giống như trước này chưa từng xuất hiện. Ai da, Âu Dương Lâm Lâm lần này cứu được món hời rồi, được thay thế bởi một xử nữ còn trẻ như vậy, cậu không biết có thể dùng được hay không, phải chờ cô ta tìm một nam nhân thử xem, không được còn phải hủy đi. Lâm Long nhìn thân thể của Âu Dương Lâm Lâm nói thầm một tiếng, ngay sau đó giúp nàng mặc xong quần áo lên đi ra ngoài. Vừa đi ra, Âu Dương Hoa cùng với Âu Dương Nguyên canh giữ ở cửa liền vây quanh lại, vẻ mặt khẩn trương hỏi: "Như thế nào, Lâm Lâm giải phẫu có thành công hay không?" "Ừ, thực thành công, buổi sáng ngày mai là có thể tỉnh lại. Đến lúc đó các người phải giúp cô ta tìm một nam nhân thử xem. Tôi không có 10 phần nắm chắc có thể sử dụng được. Bởi vì mỗi người thể chất đều không giống nhau, có một số chỗ sẽ không phù hợp, nếu không thể dùng còn phải hủy đi. Nhưng các người yên tâm, đến lúc đó tìm người cùng thể chất với cô ấy tuyệt đối có thể sử dụng. Hiện tại chỉ có thể là mặc cho số phận." "Sư phụ, ngài vất vả rồi. Lâm Lâm có cát nhân thiên tướng, khẳng định phù hợp. Thế nhưng tìm một nam nhân thử xem, việc này..." Nói tới đây, Âu Dương Nguyên đầy mặt xấu hổ. Âu Dương Lâm Lâm chính là cháu gái bảo bối của hắn, làm sao có khả năng tùy tiện tìm một người để thử đây. Âu Dương Hoa ở một bên liếc mắt đánh giá trên dưới Lâm Long một cái, trong ánh mắt thỉnh thoảng lộ ra ánh mắt vừa lòng, sau đó cùng với Âu Dương Nguyên liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều cho nhau cái gật đầu. Lâm Long thấy thế thầm nghĩ không tốt, liền mau chóng tìm cái cớ rời khỏi trang viên Âu Dương. "Hoa Nhi, không vội không vội, Lâm Lâm xinh đẹp như thế, khẳng định sư phụ sẽ thích nó. Ngươi đi mua ít thuốc về đây, ngày mai ta sẽ mời hắn đến nhà. Sư phụ này ta muốn bái, cháu rể ta cũng muốn có." Trên mặt Âu Dương Nguyên lộ ra tươi cười cáo già xảo quyệt. Âu Dương Hoa ở một bên trong đầu hiện lên một câu, gương găng ra càng cay, loại biện pháp này đều nghĩ ra được, bất quá hắn vẫn là gật đầu. Thành phố Tĩnh Hải chính là đô thị cấp 1 của Hoa Hạ, kinh tế phát triển, có rất nhiều hồ nhân tạo cùng với công viên nhỏ. Thời tiết nóng bức, những cặp tình nhân top 5 top 3 đều cầm tay ở bên cạnh hồ hoặc là bên trong những công viên nhỏ. Lâm Long mới đến thành phố Tĩnh Hải không lâu, sau khi rời khỏi trang viên Âu Dương, hắn cũng không có ngồi xe rời đi, mà là đầy mặt tò mò đi tới bên cạnh đường. Hắn nhìn ô tô như nước chảy ở trên đường phố, những ánh đèn rực rỡ sắc màu, khu đèn đỏ trong hẻm nhỏ, mang theo rất nhiều cảm khái. Cứ đi như vậy, hắn đi vào bên trong một công viên nhỏ. Bầu trời sáng tỏ, ánh trăng tỏa ánh sáng vạn trượng, chiếu xạ ở trên cây cối, đem mặt đất đánh phá thành mảnh nhỏ. Đúng lúc này, Lâm Long nghe được một trận thanh âm ầm ĩ truyền đến, nhìn không được đi qua liền thấy, thì ra là một đôi tình lữ đang cãi nhau. Người nữ thật xinh đẹp, người nam rất tuấn tú. Lúc này, người nữ kia thấy Lâm Long, liền chỉ vào mặt nam nhân kia mắng: "Đồ phế vật, nếu anh đẹp trai bằng nửa hắn, chúng ta liền không cần chia tay." Người nam nhíu mày, đầy mặt phẫn nộ nói: "Nếu như ta đẹp trai như hắn, có thể coi trọng cô sao?" Lâm Long cực độ vô ngữ, chính mình chỉ là đi ngang qua nơi này xem náo nhiệt, chuyện liên quan gì đến mình đây? Lâm Long lắc lắc đầu, chuẩn bị rời đi, đột nhiên khóe miệng nhếch lên, trên mặt lộ ra một bộ tươi cười khinh thường, ngay sau đó đi đến một nơi không có ai. Nhìn nhìn bốn phía, phát hiện không có ai, Lâm Long mở miệng nói: "Xuất hiện đi, theo dõi ta lâu như thế không mệt sao?" Vừa dứt lời, liền thấy một trận xương đen xuất hiện. Xương đen này cuồn cuộn trên mặt đất, cuối cùng biến thành một người đàn ông. Nó chỉ có nửa đầu, óc bên trong theo cổ vẫn luôn chảy xuống dưới chân. Tất cả trên người đều là một đoàn màu xanh, một đoàn màu đỏ, thật giống như bị người ta hung hăng đánh một trận, đem đầu đánh vỡ ra. "Người chính là người chồng đã chết của Từ Nhã Đình sao?" Lâm Long lặng lặng nhìn nó nói. Lệ quỷ phát ra tiếng cười làm cho người ta sởn tóc gáy. "Không sai, sống là chồng của cô ta, chết cũng là chồng của cô ta. Ta không cho phép có người chiếm đoạt cô ấy, cũng không cho phép cô ấy gả chồng. Hôm nay người đã lợi dụng cô ấy, người cần phải chết." Lâm Long cười cười, không vội không chậm lấy ra một túi pháp thuật. "Người biết đây là cái gì không?" "Người là pháp sư." Đồng tử của lệ quỷ có rụt lại, tức khắc hóa thành một đạo lốc xoáy. "Muốn chạy sao? không có cửa đâu. Tay trái của Lâm Long cầm túi pháp thuật, ngón trỏ cùng ngón giữa tay phải khép lại, ở trên miệng túi pháp thuật vẽ vài cái, ngay sau đó hét lớn một tiếng. Giá! Túi pháp thuật lập tức phồng lên, bên trong chuyển đến một cỗ lực hút cực đại, đem lốc xoáy liền hút vào. Thế nhưng kỳ quái chính là lực hút lớn như thế, nhưng hoa cỏ cây cối ở chung quanh lại không có một chút động tĩnh nào. Túi pháp thuật chính là pháp khí chuyên môn thu quỷ, quỷ tồn tại ở không gian ba chiều. Túi pháp thuật hấp thu chính là đồ vật ở không gian ba chiều, đương nhiên đối với thế giới hiện thực sẽ không tạo thành một chút ảnh hưởng. Lâm Long đem túi pháp thuật cột lại, sau đó ngay tại chỗ đào một cái hố, đem túi pháp thuật chôn ở dưới đó. Người hãy hồi tỉnh lại đi, chờ oán khí trong lòng người biến mất, đương nhiên sẽ có người thả người ra ngoài. Nói xong, Lâm Long đem túi pháp thuật chôn xuống, sau đó vỗ vỗ tay đi về nhà mình. Số nhà 88 khu A biệt thự Hoàn Hồ, Lâm Long về đến nhà đã là 9 giờ tối. Cùng với việc phát sinh quan hệ giữa Lâm Long cùng với Trương Băng, Trương Băng thực tự giác chuyển đến phòng của Lâm Long ngủ cùng. Lâm Long đương nhiên từ hưng phấn, hưởng qua hai lần ngon ngọt, hắn đã có chút nghiện, lên vội vàng tắm rửa, sau đó gấp không chờ nổi nhảy đến trên giường. Giờ khắc này, từ cửa sổ gian phòng của Lâm Long nhìn ra bên ngoài 500 mét, trên một thân cây có một người đàn ông mặc áo đen, tay cầm súng ngắm nhắm chuẩn vào đầu của Lâm Long. Mục tiêu khóa chặt, nổ súng. Người đàn ông mặc áo đen vuốt tai nghe trên lỗ tai, sau đó ông nhắm chuẩn vào đầu của Lâm Long, tay phải đột nhiên kéo cò súng, tiếp theo hắn cầm lấy súng nhảy xuống cây liền biến mất ở trong màn đêm. Đang lúc này, Trương Băng ngồi trên giường, hai mắt đột nhiên vừa mở, ngón giữa cùng ngón trỏ chớp giật đánh ra, cạnh một tiếng, viên đạn của súng ngắm trực tiếp bị nàng đánh thành hai đoạn. Leng keng, viên đạn rơi trên mặt đất phát ra một tiếng giòn vang. Lâm Long đột nhiên đứng dậy, nhìn viên đạn cắt thành hai đoạn rơi trên mặt đất, kinh sợ đến mức mồ hôi lạnh toát ra toàn thân. Tiểu Long, có người muốn giết anh. Trương Băng sầm mặt lại, nhớ mày nói. Băng Nhi, cảm tạ em, nếu không có em, khả năng ta đã là một bộ thi thể. Có điều, đến cùng là ai muốn giết ta đây? Liên dùng đến cả súng ngắm như vậy. Mặc quần áo vào đi theo em, em dẫn anh đuổi theo tên sát thủ kia. Trương Băng nói. Lâm Long không có hoài nghi bản lĩnh của Trương Băng. Từ khi Trương Băng thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, Lâm Long liền nhìn không thấu được nàng. Rất nhanh, Trương Băng mang theo Lâm Long nháy mắt xuất hiện ở trước mặt tên sát thủ kia. Chuyện này... Lâm Long đầy mặt khiếp sợ, mới vừa rồi còn ở trong phòng, thời gian chỉ là một cái nháy mắt lên đến một tòa công viên nhỏ rồi. Hắn nặn nặn bắp đùi của mình, không có nằm mơ, là sự thật, đây là sự thật. Tên sát thủ kia cũng là sửng sốt, như một nam một nữ đột nhiên xuất hiện, hắn lui về phía sau vài bước, đầy mặt nghiêm nghị. Tiểu Long, anh không cần khiếp sợ như vậy, thực lực đạt đến một cảnh giới nào đó là có thể dịch chuyển chỉ trong chớp mắt, chỉ cần anh khóa chặt mục tiêu, thôi thúc pháp lực liền có thể trong nháy mắt đến được mục tiêu. Trương Băng ôn nhu nói. Lâm Long gật gật đầu, thu lại khiếp sợ trong lòng, sau đó nhìn chằm chằm về tên sát thủ kia hỏi. Là ai phái ngươi đến giết ta? Sát thủ sững sờ, trợn mắt ngoác mồm lấy ra một bức ảnh chụp, sau đó lại nhìn Lâm Long một chút, cuối cùng hai chân run rẩy, một bộ dáng dấp kỳ lạ. Ngươi là Lâm Long? Không, không thể, sao có thể có chuyện đó? Không có cái gì là không thể, đến cùng là ai phái ngươi đến giết ta? Lâm Long hỏi. Không được, hắn muốn nốt độc tự sát. Đang lúc này, mặt của Trương Băng đột nhiên biến sắc, thân hình lóe lên, tay phải trong nháy mắt bóp lấy cổ của tên sát thủ kia, sau đó một đạo pháp lực rót vào trong cơ thể sát thủ, tay trái nhanh chóng ở trên trán của sát thủ vẽ mấy lần, cuối cùng hỏi. Là ai bảo ngươi đến giết Lâm Long? Đang lúc này, chuyện khiến cho người ta khiếp sợ đã phát sinh, sát thủ hai mắt vô thần, thành thật nói. Là Lý Hổ, con trai bí thư, hắn đưa giá 500.000 tệ để cho ta tới giết Lâm Long. Băng Nhi, em đối với hắn đã làm cái gì vậy? Vậy mà hắn còn rất nghe lời em. Sau này anh sẽ biết. Có điều anh chuẩn bị xử trí Lý Hổ này như thế nào? Không nghĩ tới lòng dạ hắn lại ác độc như vậy. Lại là tên Lý Hổ này, hắn muốn giết ta. Rất tốt, ta sẽ cho hắn biết hai chữ hối hận viết như thế nào. Băng Nhi, tên sát thủ này thả đi, hắn cũng là vì tiền mà làm việc. Được. Trương Băng gật đầu, mang theo Lâm Long trong nháy mắt trở về bên trong phòng. Tuy rằng vừa nãy đã trải qua Lâm Long đã có chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng trở về nhanh như vậy lại vẫn làm cho hắn chấn động không nhẹ. Băng Nhi, em đến cùng lợi hại bao nhiêu? Từ trong công viên ra tới đây phải có cự ly 700-800 mét, vậy mà chỉ trong một cái chớp mắt liền đến. Ai da, đều nói sau này anh liền sẽ biết mà. Hiện tại em không thể nói cho anh. Còn có, trừ phi anh có tình huống nguy hiểm đến tính mạng, em mới có thể ra tay. Được rồi, Lâm Long đầy mặt bất đắc dĩ nói. Em không nói vậy quên đi, chúng ta đi ngủ. Ngày mai đến trường ta liền để cho Lý Hổ biết kết cục muốn giết ta. Sáng sớm hôm sau, Lâm Long, Trương Bằng và Lâm Thiến đều dậy rất sớm, ba người ăn sáng rồi cùng nhau đi học. Hiện tại Lâm Long ở trường học có thể nói là nhân vật nổi tiếng. Hắn đánh bại Trương Vũ Phi, có du thế tiến vào trong bát phương. Đi vào trường học, không ít học sinh nữ đều đối với hắn quăng lông mày phóng điện. Có điều Lâm Long là người nào, sao lại coi trọng những nhan sắc bình thường như vậy được. Thời gian ở trong lúc vô tình đều trôi qua rất nhanh. Tiết học đầu tiên của buổi sáng liền qua đi. Lâm Long mang theo Châu Mập trực tiếp đi đến phòng học của Lý Hổ. Thế nhưng làm cho Lâm Long bất ngờ chính là Lý Hổ ngày hôm nay lại không có tới trường. Lâm Long sầm mặt lại, thầm nói: tiểu tử này hẳn là biết sự tình bại lộ, không dám tới trường đi. Có điều cho rằng như vậy liền có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta sao? Vậy thì cũng quá coi thường ta rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Long để cho Châu Mập đi vào cầm một quyển sách của Lý Hổ ra ngoài. Sách giáo khoa của lớp 12 rất nhiều, phần lớn học sinh ít nhiều gì đều sẽ để mấy quyển sách ở trong ngăn bàn của mình. Còn như Lý Hổ lại trực tiếp để toàn bộ ở trong ngăn bàn. Đến trường tan học liền đi tay không, không biết còn tưởng rằng là xã hội đen đến trường. Châu Mập ở trường học tuy rằng không phải là tứ hoàng, bát vương, thất thập nhị kim cương, nhưng lăn lộn ở trong trường cũng không tồi. Hắn đi vào cầm sách giáo khoa của Lý Hổ. Tiểu đệ của Lý Hổ tức giận mà không dám nói gì. Có mấy người muốn xông tới, có điều nhìn thân thể giống như tháp sắt kia của Châu Mập, gấm lại vẫn là quên đi. Trong nhà vệ sinh của lớp 12 ban 2, Lâm Long để cho Châu Mập đem toàn bộ học sinh ở bên trong đuổi ra ngoài, sau đó lấy ra cuốn sách của Lý Hổ để dưới đất. Hắn vung tay lên, nhất thời lấy ra 4 cây hương cùng với một tấm bùa. Tay phải mang theo lá bùa nhẹ nhàng lay động, lá bùa trong nháy mắt thiêu đốt. Lập tức đem hương châm lửa, phân biệt cắm ở 4 hướng đông nam tây bắc của quyển sách. Kỳ quái chính là mặt đất rõ ràng là xi măng cốt thép, nhưng Lâm Long nhẹ nhàng lướt qua lại thật giống như đậu hũ. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, Lâm Long nín thở ngưng thần, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng niệm thần chú: thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, xá. Vừa dứt lời liền nhìn thấy khói mà 4 cây hương thiêu đốt quay chung quanh cuốn sách giáo khoa. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc, hai tay tạo thành hình chữ thập, mở miệng thì thầm: ngũ hành bát quái, âm dương lục hợp, tam thanh tổ sư tại thượng, đại tử truyền nhân Mao Sơn đời thứ 99, Lâm Long hiện tại phải chịu an nguy đến tính mạnh, cho nên xin lệnh nguyên rủa Lý Hổ mọi chuyện không thuận, xui xẻo một đời. Nói xong liền nhìn thấy khói hương quay ở chung quanh sách giáo khoa, liền chui vào bên trong sách giáo khoa. Pháp thuật Mao Sơn có rất nhiều, đây chính là thuật nguyên rủa thường thấy nhất của Mao Sơn. Sách giáo khoa có khí thức của Lý Hổ, khói hương mang theo nguyên rủa lấy sách giáo khoa làm chất dẫn, trực tiếp tiến vào trong cơ thể của Lý Hổ. Nguyên rủa nhìn không thấy, sợ không được, thế nhưng lại tồn tại chân thực. Nếu muốn phá giải, vậy chỉ có mời một pháp sư lợi hại hơn so với Lâm Long. Nếu còn không phải vậy, phá giải nguyên rủa của Lâm Long nhất định sẽ chịu phản phệ. Làm xong tất cả những thứ này, Lâm Long đem sách giáo khoa ném vào trong bồn vệ sinh, mang theo Châu Mập trở lại phòng học. Lâm Long đã sớm biết hắn thâm độc, nhưng không nghĩ rằng hắn sẽ thâm độc như thế, thậm chí ngay cả sát thủ đều mời tới. Nếu như không phải nhờ có Trường Băng, hiện tại hắn đã thành một bộ thi thể. Trong trường cao đẳng trung học thành phố Tĩnh Hải, hồ nhân tạo tại khu phòng học cũ, không gian tạo nên một trận gợn sóng, tiếp theo tuôn ra một luồng khói đen. Ma đại nhân, tối hôm qua tôi cảm giác được một luồng sức mạnh to lớn. Nguồn sức mạnh này quả thực có thể hình dung dùng để hủy thiên diệt địa. Ta cũng cảm nhận được, nguồn sức mạnh này không phải hướng đến chúng ta, bằng không ta đã sớm bị hắn thu phục. Có điều khoảng thời gian này người ghi nhớ hành sự cẩn thận, thuần âm huyết sát trận thật sự không được cũng đừng luyện nữa. Việc mấu chốt này không cho phép bất luận sơ sót nào. Nếu như bị tiểu đạo sĩ cùng với hồ ly tinh kia phát hiện, tất cả liền kiếm củi 3 năm thiếu 1 giờ. Ma đại nhân ngài yên tâm, mấy ngày nữa thu 99 con ác quỷ kia là thuần âm huyết sát trận có thể hoàn thành. Thời điểm đó chính là ngày ngài phá phong ấn. Nói xong, không gian lại tạo nên gợn sóng, khói đen biến mất, thật giống như xưa nay chưa từng xuất hiện. Một bên khác, sau khi Lâm Long nguyên rủa Lý Hổ trở về đến phòng học, thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt liền đến giờ tan học. Mấy ngày này, Lâm Long trải qua đều rất nhàn nhã, không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Đáng nhắc tới chính là, sau khi Lý Hổ bị Lâm Long nguyên rủa, ngày thứ hai cha hắn liền bắt hắn nghỉ học. Nguyên nhân ở trong đó không có bất kỳ người nào biết được, nhưng có rất nhiều người đều đang nói sau lưng Lâm Long có chỗ dựa lớn, Lý Hổ đắc tội Lâm Long cho nên không dám tới trường. Mà Trương Băng cũng biết Bạch Khiết là hồ ly tinh vạn năm, hai người trải qua mấy ngày ở chung, tình cảm cũng càng ngày càng tốt. Dùng suy nghĩ của Trương Băng mà nói chính là Lâm Long hắn không phải người thường, sau này có thể có rất nhiều vợ. Ta cũng không ngăn cản người, nhưng ta muốn làm vợ cả. Làm vợ cả đương nhiên phải chăm sóc những người vợ nhỏ. Chớp mắt một cái, một tuần liền đi qua. Một đêm này thực âm u, cuồng phong gào thét, dường như báo trước sắp phát sinh đại sự. Mặt trăng đều sợ không dám xuất hiện. Lâm Long mang theo Bạch Khiết cùng với Trương Băng đến thở ngưng thần, trốn ở bên trong tòa nhà lớn của tập đoàn Mộ Dung. Ba người lặng lặng chăm chú nhìn nơi mà cô gái kia đã chết. Thế nhưng đợi rất lâu, thì tên Bồ Tát cũng đều không tới. Bạch Khiết có chút gấp gáp hỏi: Tiểu Long, anh nói Thí Thiên Bồ Tát có thể phát hiện dị thường, cho nên đã không đến hay không? Không thể, cửu âm liên hoàn trận không hợp lại cùng nhau là không hề có một chút động tĩnh. Cho dù là Đại La Kim Tiên đến, đều không thể phát hiện được. Lâm Long nói. Đúng lúc này, Trương Băng sắc mặt vui vẻ, nhìn không được nói. Đến rồi, chớ có lên tiếng. Tên này đối với không gian lĩnh ngộ rất cao, chỉ cần phát sinh một chút động tĩnh, nó cũng có thể cảm giác được. Bạch Khiết nghe xong đánh giá trên dưới Trường Băng một chút, trong đôi mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Đối với Trường Băng, nàng đã biết đến một người rất ngoan ngoãn, thành tích học tập rất tốt, nhưng nàng không chỉ là nhận ra bản thân mình là hồ ly tinh, hơn nữa còn phát hiện tung tích của Thí Thiên Bồ Tát trước mình, vậy thì có chút nghịch thiên rồi. Nàng chỉ là một tiểu cô nương yểu điệu, làm sao có thể lợi hại hơn so với hồ ly tinh vạn năm như nàng được đây. Dường như nghiệm chứng lời của Trường Băng, một giây sau không gian tạo nên một trận gợn sóng. Tiếp theo thân hình của Thí Thiên Bồ Tát xuất hiện. Nó ẩn giấu ở bên trong một góc. Cũng không lâu lắm, khu vực mà cô gái kia đã chết đột nhiên cuốn lên vòng xoáy. Xung quanh thổi lên một trận hàn phong lạnh thấu xương. Tiếp theo một ma nữ tóc tai bù xù, tứ chi dập nát liền xuất hiện. Gió nhẹ mang theo tóc của nó, lộ ra hai mắt tỏa ra huyết quang. Một thân oán khí ngừng kết mà thành thực chất. Nếu như có người bình thường ở đây, nhẹ thì trọng bệnh cuốn quanh người, nặng thì oán khí tiến vào cơ thể tử vong tại chỗ. Thí Thiên Bồ Tát vẫn ở trong bóng tối quan sát ma nữ. Ma nữ quay về, tất cả đều là hoàn toàn vô tri. Ngay ở thời điểm ma nữ đang chuẩn bị tiến vào tập đoàn Mộ Dung, Thí Thiên Bồ Tát đột nhiên động thủ. Chỉ thấy một luồng khói đen hình thành bàn tay lớn, chớp mắt đã tới, trong nháy mắt đem ma nữ bắt lấy. Ai? Là ai? Chết đi! Ta muốn giết ngươi! Ta muốn ngươi chết! Ma nữ bắt đầu giãy giụa, toàn thân ngưng tụ oán khí, đầy mặt vặn vẹo. Thế nhưng tùy ý nó giãy giụa như thế nào, cũng không thể tránh thoát khỏi bàn tay lớn đang giữ chặt kia. Ha ha ha ha, con thứ ba, xem ra tiểu đạo sĩ kia cũng không biết đêm nay ta muốn tới thu chúng nó. Có điều vẫn phải thật cẩn thận. Thí Thiên Bồ Tát nhìn ma nữ cười quái dị một tiếng, lập tức biến ảo thành hình người. Là dáng dấp một cô bé, dáng vẻ rất thanh tú. Chỉ là hai mắt thỉnh thoảng tỏa ra một luồng ánh sáng khát máu, khiến cho tóc gáy người ta dựng lên. Nó không nói hai lời, vung tay phải lên, há to miệng, một ngụm đem ma nữ ăn vào trong bụng. Sau đó đầy mặt nghiêm nghị, ngắm nhìn bốn phía. Lúc này, ba người Lâm Long đều ngừng thở, thần kinh căng chặt, chỉ lo Thí Thiên Bồ Tát phát hiện điều dị thường. Đang lúc này, Thí Thiên Bồ Tát đột nhiên biến sắc, phát sinh giọng một cô gái bình thường. Ngươi lại đang hại người! Ngươi đang giúp ma đại nhân kia làm việc. Ngươi sớm muộn gì đều sẽ chết. Hắn không phải là một người tốt. Ta làm việc không cần ngươi quan tâm. Niệm tình trước đây, ngươi đã thay ta quét ước Thí Thiên thần miếu, cho nên ta lưu lại tàn hồn của ngươi. Ngươi còn ngăn trở ta làm việc, ta sẽ không ngại đem tàn hồn của ngươi tiêu diệt. Thân thể này là của ta. Ngươi và ta cùng dùng một thân thể. Ngươi có thể đem ta tiêu diệt, ngươi đã sớm bị diệt rồi. Thí Thiên Bồ Tát chân mày cau lại, trong nháy mắt hóa thành một đoàn khói đen, biến mất ở trong màn đêm. Thì tên Bồ Tát vừa đi, lúc này Lâm Long mới thở ra một hơi thật dài. Nơi này thực lực của hắn là thấp nhất, hắn chỉ lo chính mình lộ ra khí tức bị Thí Thiên Bồ Tát phát hiện, liền vẫn luôn ngừng thở. Tiểu Long, trong thân thể của Thí Thiên Bồ Tát này giống như còn có một cô bé, đây là tình huống như thế nào vậy? Bạch Khiết cau mày hỏi. Trường Bằng ở bên cạnh nói, bộ thân thể này là của một bé gái, thực lực của Thí Thiên Bồ Tát còn chưa tới thời kỳ đỉnh cao của nó. Nó đoạt lấy thân thể cô bé kia, nhưng một khi biến thành hình người liền không thể khống chế linh hồn cô bé. Bằng Nhi, không nghĩ tới em có thể hiểu được nhiều như vậy. Thần hiếu kỳ kiếp trước của em rốt cuộc là người nào? Sẽ không phải là thần tiên chứ? Lâm Long nhìn Trường Bằng nửa đùa nửa thật nói. Tiểu Long, anh cũng đừng làm bộ hỏi em. Em sẽ không nói cho anh chuyện liên quan tới kiếp trước của em đâu. Kiếp trước? Bạch Khiết trong lòng cả kinh, đầy mặt chấn động nói. Có thể thức tỉnh kiếp trước đều là đại năng. Có thể thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, còn có thêm thực lực, vậy thì là đại năng bên trong đại năng. Bằng Nhi, lẽ nào cô thực sự là... Được rồi, chúng ta hãy nhanh chóng đuổi theo Thí Thiên Bồ Tát đi, không phải vậy sẽ đuổi không kịp. Lâm Long thấy Trường Bằng không muốn nói đến chuyện kiếp trước của mình, đành phải bỏ qua, gật gật đầu. Lâm Long lấy ra la bàn tầm long điểm huyệt, theo ký tức của Thí Thiên Bồ Tát đuổi theo. Một bên khác, Trường Vũ Phi bị Lâm Long đả thương kia đang cùng với sư phụ của hắn đi tới tập đoàn Châu Thị. Tập đoàn Châu Thị cũng chết một cô gái. Bọn họ đến tập đoàn Châu Thị chính là vì chuyện này. Sư phụ của Trường Vũ Phi chính là thành viên của Long Tổ, cùng với chú hai của Lâm Long là quan hệ đồng nghiệp. Lần này hắn đến thành phố Tĩnh Hải chính là vì chuyện này. Lần trước hắn chuẩn bị khiêu chiến Lâm Long, kết quả bị khí tức mạnh mẽ khóa chặt. Sau đó chuẩn bị ở trên đường Lâm Long trở về nhà liền sẽ chặn lại Lâm Long. Kết quả nhận được mệnh lệnh của thượng cấp để hắn trong vòng một tuần nhất định phải điều tra rõ ràng nguyên nhân chuyện này. Điều này làm cho hắn không thể không bỏ đi ý nghĩ so chiếu cùng với Lâm Long, sau đó chuyên tâm điều tra chuyện này. Một phen điều tra thật sự là có thu hoạch. Người chết tất cả đều là những cô gái sinh vào giờ âm, tháng âm, năm âm, hơn nữa đều là xử nữ, mà tập đoàn Châu Thị chính là trạm điều tra cuối cùng của hắn. Trên đường đến tập đoàn Châu Thị, vừa vặn gặp phải Trương Vũ Phi, hắn liền mang theo Trương Vũ Phi đi tới. Bên trong biệt thự Châu Thị, Châu Mập đang ở trong sân nấu thuốc, Châu Kiệt ở một bên bận rộn đi theo, trên mặt mang theo vẻ lấy lòng. Lần trước sau khi hắn biết bối cảnh của Lâm Long, liền bỏ qua ý nghĩ trả thù Lâm Long, đồng thời bắt đầu nịnh bợ Châu Mập. Giờ này Châu Mập ở trong sân nấu thuốc giảm cân mà Lâm Long đã kê cho hắn, hắn liền ở đây giúp Châu Mập nhóm lửa. Đang lúc này, một hạ nhân chạy tới nói, đại thiếu gia, nhị thiếu gia, trong nhà đến một đại nhân vật, lão gia bảo các cậu đi ra ngoài. Được, dì Lưu, bà giúp tôi trồng thuốc này, lửa nhất định không được tắt, cũng không được quá lớn, liền như vậy là tốt nhất. Nói xong, Châu Mập vẫn là có chút không yên lòng, lần thứ hai căn dặn dì Lưu một câu, sau đó cùng với Châu Kiệt đồng thời đi đến trong phòng khách. Trong đại sảnh, hai thầy trò Trương Vũ Phi lặng lặng ngồi ở trên một bộ sofa bằng da thật. Hai vị, các người chờ một chút, chuyện của công ty là con trai cả của ta xử lý. Con trai thứ hai của ta gần đây cũng mới đến công ty hỗ trợ, vừa nãy ta đã để hạ nhân gọi hắn tới rồi. Châu lão gia tử nhìn sư phụ của Trương Vũ Phi cực kỳ tôn kính. Hắn cũng là người của xã hội thượng tầng, đương nhiên biết một ít bí mật mà người bình thường không biết. Long Tổ, bọn họ có rất nhiều đặc quyền, thậm chí nắm giữ giấy phép giết người, giết những người cá biệt mà không phạm pháp. Rất nhanh, con trai cả Châu Đại Hổ cùng con trai thứ hai Châu Đại Long đồng thời đi ra. Ba, ai tìm con vậy? Châu Đại Hổ nhìn Châu lão gia tử hỏi. Đại Hổ, vị này chính là người phụ trách điều tra sự kiện nhảy lầu ở công ty các người. Đem những điều người biết đến đều thành thật nói cho hắn đi. Châu lão gia tử nói. Châu Đại Hổ sững sờ, nói đến chuyện này hắn liền có chút kinh hoàng, nhìn chung quanh nhỏ giọng nói. Chuyện này nhắc tới cũng kỳ quái. Cô gái kia nghe nói ngày hôm trước đều rất bình thường, thế nhưng ngày hôm sau liền nhảy lầu. Nhà cô ta cũng rất hài hòa, cô ta cũng đã có bạn trai. Nghe nói chỗ khác cũng có những cô gái đồng dạng chết như vậy. Mọi người đều nói là có đồ vật bẩn thỉu đang quấy rối. Vật bẩn thỉu? Sư phụ của Trương Vũ Phi trầm ngâm một chút, sau đó nói. Như vậy đi, người có thể mang ta đi công ty của các người hay không? chính là chỗ mà cô gái kia đã chết. Ờ, được rồi. Châu Đại Hổ gật gật đầu. Có vật bẩn thỉu sao? Ha ha, ba, con cũng muốn đi. Đang lúc này, Châu Kiệt đang cùng với Châu Mập đi ra, sốt sáng nói. Các người đi đi, ta liền không đi. Đồng tử của Châu Mập co rụt lại. Lần trước chuyện ở phòng học cũ còn làm cho hắn dọa cho phát sợ. Giờ khắc này hắn nào dám đi. Nhuận Phát, con cũng đi theo đi, rèn luyện một chút sẽ tốt. Châu Lão Gia Tử hiền lành nhìn Châu Mập nói. Một bên khác, Lâm Long theo ký tức của Thí Thiên Bồ Tát một đường lần theo. Giờ khắc này nó đã thu được 50 ác quỷ, trong đó có 8 cái bị Lâm Long động tay động chân. Bây giờ nhìn tung tích của Thí Thiên Bồ Tát, hẳn là đi đến tập đoàn Châu Thị. Nơi đó chính là nơi thứ 9 Lâm Long đã bố trí pháp trận. Chỉ cần nó đem con quỷ ở nơi này bắt lấy, như vậy cửu âm liên hoàn trận liền sẽ khởi động. Lúc đó sẽ trực tiếp đem Thí Thiên Bồ Tát nhốt lại. Đến thời điểm đó chính là đến bắt bà trong giỏ. Không bao lâu, ba người theo Thí Thiên Bồ Tát đi tới tập đoàn Châu Thị. Giờ khắc này tập đoàn Châu Thị bao phủ ở trong một mảnh mây đen. Một luồng oán khí phát ra, ánh đèn bên trong tòa nhà lập lòe, bên trong yên tĩnh đến đáng sợ. Đúng lúc này, đồng tử của Lâm Long co rụt lại, hắn nhìn thấy bảo vệ trong phòng an ninh toàn bộ tử vong, nhìn dáng dấp là đem đối phương bóp chết lẫn nhau, hẳn là bị ác quỷ chẻ mắt. Nghĩ đến đây, Lâm Long trong lòng cả kinh, nơi này là như vậy, vậy thì 40 con ác quỷ khác còn lại chẳng phải là cũng đang giết người sao? Tiểu Kiết, việc lớn không tốt. Hiện tại em hãy đi 40 nơi khác, e sợ những nơi đó cũng có ác quỷ đại khai sát giới. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn Bạch Khiết nói. Bạch Khiết ra mặt trầm xuống, lập tức liền phản ứng lại, không nói hai lời liền biến mất ở trong bóng tối. Đang lúc này, bên trong tập đoàn Châu Thị đột nhiên truyền đến tiếng của một cô gái kêu thảm thiết. Lâm Long muốn xông đến, thế nhưng nhìn Thí Thiên Bồ Tát đứng ở cửa, hắn vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Oán khí không nhỏ, xem ra 40 con còn lại này rất mạnh. Lần này luyện chế thuần âm huyết sát trận nhất định có thể một lần thành công. Đang lúc này, sắc mặt Thí Thiên Bồ Tát đột nhiên thay đổi, hóa thành một đoàn khói đen ẩn giấu ở trong không gian. Lâm Long nhất thời cuống lên, đang bình thường tại sao đột nhiên biến mất rồi? Lẽ nào nó phát hiện ra mình? Không thể nào. Trương Băng ở một bên liền nói. Tiểu Long, đừng nóng vội, là có người đến. Mẹ nó, thời điểm mấu chốt này là đồ đáng chết nào tới quấy rối. Nếu như đem Thí Thiên Bồ Tát dọa chạy, vậy thì hết thảy đều kiếm củi 3 năm thiếu 1 giờ. Tiểu Long, anh thần ngốc, Thí Thiên Bồ Tát hao phí tâm tư lớn như vậy, làm sao có khả năng chạy được? Huống hồ người đến đây đều là người thường, chỉ là bên trong mấy người bình thường này có người có chút lợi hại. Nói đến đây, Trương Bằng thu hồi khuôn mặt tươi cười, đôi mì thanh tú cong lên, đầy mặt nghiêm túc nói. Bọn họ đến thật là không phải lúc, Thí Thiên Bồ Tát không giết bọn họ, ác quỷ cũng sẽ giết. Mẹ nó, không quản bọn họ, là chết hay sống đều là mệnh của bọn họ. Lâm Long tức giận nói, đối với mấy người này cũng thực bực bội, mắt thấy kế hoạch nên có thể thực hiện, kết quả lại xuất hiện vào lúc này. Hả? Bên trong có Châu Mập, Châu Kiệt, còn có Trương Vũ Phi. Trương Bằng vẻ mặt bất đắc dĩ, không nghĩ tới mấy tên này có thể đi chung với nhau, còn đồng thời tìm đến cái chết. Lúc này sắc mặt Lâm Long liền thay đổi, những người khác có thể mặc kệ, nhưng Châu Mập là một trong số ít bằng hữu của hắn, không thể trơ mắt nhìn Châu Mập đi chịu chết. Thế nhưng Thí Thiên Bồ Tát ở trong bóng tối, chỉ cần hắn nhảy ra ngoài, phòng trường Thí Thiên Bồ Tát lập tức sẽ chạy. Làm sao bây giờ? Mẹ nó, tên Châu Mập này tới đây làm gì? Thực sự là muốn chết sao? Băng Nhi, em có biện pháp gì để cho bọn họ trở lại hay không? Tiểu Long, em đều đã nói rồi, em không thể ra tay, chỉ cần tình huống anh có nguy hiểm đến tính mạng em mới có thể ra tay. Có điều ngược lại, em thật ra có một kế, anh có thể cho bọn họ một tấm phù bảo mệnh, em có thể giúp anh đem lá bùa ném tới chân bọn họ nhặt được hay không liền phải nhìn tạo hóa của bọn họ. Không phải, ta không có lá bùa gì có thể ngăn cản Thí Thiên Bồ Tát, chỉ có thể dùng cho ác quỷ. Vậy em cũng không còn cách nào. Trương Băng mở ra hai tay, đầy mặt bất đắc dĩ. Quên đi, đem lá bùa cho bọn họ đi. Nếu như Thí Thiên Bồ Tát ra tay, chúng ta liền đi ra ngoài, cùng lắm thì lần sau lại tìm cơ hội bắt nó. Nói xong, Lâm Long từ trong nhẫn không gian lấy ra 6 lá bùa đưa cho Trương Băng. Bởi vì một đám người Châu Mập đã đi tới, hắn đương nhiên biết có bao nhiêu người. Trường Bằng gật đầu, tay phải cầm lá bùa vung lên. Lá bùa trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, đột ngột xuất hiện ở dưới chân đám người châu mập. Ồ, nơi này có lá bùa. Đang lúc này, Châu Kiệt đột nhiên nhặt lên lá bùa nói. Chỗ này ta cũng có một tấm. Châu mập cũng nhặt lên lá bùa dưới chân. Sau đó như nhặt được chân bảo đã đặt trên người mình. Hắn đã từng trải qua Lâm Long sử dụng lá bùa. Tấm bùa này tuy rằng không biết thật giả, nhưng thả ở trên người lo trước khỏi họa. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.